Chương 561, Lục Mao Thần Trang 2. Theo như những gì được ghi trong thư, hắn chỉ cần dẫn theo năm nông phu đi một vòng, chẳng cần phải làm gì cả, sau đó quay về mua đại một ít gạo là có thể nộp nhiệm vụ. Thôi vậy, mình còn chưa quen thuộc nơi này, không cần thiết phải lợi dụng sơ hở này. Được, vậy nông phu đâu? Cửu Cát cất thư nhiệm vụ vào túi trữ vật. Ngươi đợi ta ở đây một lát. Nói xong, Lưu Tham Quân rời khỏi chỗ ngồi, chạy biến đi như một cơn gió. Cửu Cát kiên nhẫn đợi, ít nhất cũng phải nửa canh giờ. Cuối cùng Lưu Tham Quân cũng quay lại. Lão ta dẫn theo năm nông phu lực lưỡng. Một người nông phu dẫn đầu đi đến trước mặt Cửu Cát, quỳ một gối xuống đất, cung kính nói, báo cáo đại nhân, tiểu nhân tên Vương Cường, nguyện đi theo đại nhân đến Cống Lạng Nê thu hoạch lúa mạch. Đúng vậy. Lúa mạch ở đó đều là do chúng ta vất vả trồng trọt, không có lý nào lại bỏ không. Những người khác phụ họa. Nếu không thu hoạch thì sẽ bị lãng phí trên ruộng mất. Như vậy thì tiếc lắm. Bốn nông phu còn lại lần lượt lên tiếng, ai nấy đều tỏ vẻ hào hứng. Mọi người mau đi thay quần áo đi, thay xong là chúng ta xuất phát ngay. Lưu Tham Quân nói. Bẩm Tham Quân đại nhân, từ đây đến Cống Lạng Nê phải mất một ngày đường, có thể nào? Vương Cường ngập ngừng. Không thành vấn đề. Ta có mang theo một ít lương khô, mọi người ăn lót dạ rồi lên đường. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, năm nông phu trẻ tuổi đồng thanh cảm tạ. Cửu Cát nhìn thấy năm người bọn họ vừa ăn bánh bột ngô vừa uống nước, ăn ngấu nghiến như hổ đói. Ăn xong, năm nông phu trẻ tuổi bắt đầu đi thay trang bị. Chốc lát sau, năm con rùa màu xanh đã đứng trước mặt Cửu Cát. Mỗi người đều đội mũ rộng vành bằng vải thưa được luồn vào trong móc khóa ở cổ áo, toàn thân được bọc kín mít, không để lộ một chút kẽ hở nào. Đây là cách để chống lại côn trùng nhỏ bé có ở khắp mọi nơi trong môn trạch. Loại côn trùng nhỏ bé, trong suốt này trôi nổi trong không khí, một khi đã chui vào cơ thể sẽ sinh sôi nảy nở bên trong, chắc chắn sẽ mất mạng. Ngoài ra, trên lưng năm nông phu này đều là cỏ xanh. Vì sao các ngươi lại mặc đồ màu xanh lá cây như vậy? Cửu Cát chỉ vào lưng một nông phu hỏi. Bẩm đại nhân, đây là lấy cảm hứng từ loài thỏ thanh thái. Đại nhân xem. Vương Cường vừa nói vừa nằm sấp xuống đất, biến thành một đống cỏ xanh. Ồ, quả là diệu kỳ. Cửu Cát vỗ tay khen ngợi. Đại nhân, ngài không cần mặc bộ đồ cỏ này sao? Xanh quá, ta không quen. Cửu Cát đáp, trên người đang mặc giáp binh. Đại nhân như vậy thì nguy hiểm quá. Nếu ngài có mệnh hệ gì, chỉ dựa vào năm người chúng ta e là không thể quay về được. Yên tâm, thần thông của ta hơn xa bộ đồ lông xanh của các ngươi. Cửu Cát đáp. Vậy thì tốt rồi. Sáu người đi đến cửa ải. Lúc ra khỏi ải không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, cứ thế đi thẳng. Các ngươi đều biết đường chứ? Bẩm đại nhân, chúng ta đều biết. Một nông phu đáp. Chúng ta bị đuổi từ Lạng Nê đến đây. Vì sao lại bị đuổi đến đây? Tiểu nhân nghe nói ở Lạng Nê có cổ tiên xuất hiện, mấy vị cổ tiên đại nhân đều bỏ mạng ở đó. Nếu cứ ở lại đó, e là sẽ bị cổ tiên bắt đi luyện cổ mất. Bọn tiểu nhân bất đắc dĩ mới phải rút lui về ải Hồ Lô. Tại sao các ngươi nhất định phải quay lại thu hoạch lúa mạch ở đó? Bọn tiểu nhân vốn là nông dân ở thôn Lạng Nê. Lúa mạch ở đó đều là do chúng ta vất vả gieo trồng. Là ruộng nhà mình trồng, không nỡ bỏ. Hơn nữa ở ải Hồ Lô này chúng ta cũng không có việc gì làm, lại còn bị đói. Không còn cách nào khác. Nhất định phải quay lại thu hoạch lúa mạch. Năm nông phu ngươi một lời, ta một câu. Vậy đi đến Lạng Nê mất bao lâu? Cửu Cát hỏi. Bẩm đại nhân, không xa đâu, đi nửa ngày là đến. Đến nơi, chúng ta sẽ về hầm của nhà tiểu nhân sẽ nấu cơm cho đại nhân ăn. Năm nông phu tuy ăn mặc khá nặng nề, nhưng tốc độ lại không hề chậm. Bọn họ rất quen thuộc địa hình, dẫn Cửu Cát len lỏi qua những con đường trong đầm lầy. Cửu Cát thông thả đi theo phía sau, không hề gấp gáp, cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Thôn Lạng Nê. Trên một cây đại thụ, hai người đang đứng. Một người mặc trang phục bằng lông vũ, trên mặt vẽ sơn màu, người còn lại mặc nho phục, ăn vận như một văn sĩ ở Cửu Châu. Hai người im lặng quan sát sáu người cách đó vài trăm mét đang đi trên bờ ruộng. Một tên tiểu tốt, 5 tên nông phu. Người đàn ông vận trang phục bằng lông vũ hạ giọng nói. Chỉ là lũ tiểu tốt, ngươi giết bọn chúng làm gì? Văn sĩ trung niên khinh miệt nói. Hừ. Mang tử Cửu Châu dám giết người của tộc ta, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được? Người đàn ông kia hừ lạnh, phun ra một ngụm khí trắng. Bên trong làn khói trắng là vô số côn trùng nhỏ bé, trong suốt. Tên nhóc con này đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Văn sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng, sau đó hóa thành một luồng sáng biến mất. Sau khi văn sĩ rời đi, trên mặt người đàn ông mông trạch lộ rõ nụ cười tàn nhẫn. Thôn Lạng Nê. Cửu Cát nhìn thấy ít nhất 5 mẫu ruộng lúa mạch, trong ruộng còn có rất nhiều thỏ thanh thái. Chính rồi. Ít nhất cũng phải được 10 thạch gạo. Đại nhân, mau phát nông cụ cho chúng tôi đi. Vương Cường kích động nói. Cửu Cát đưa tay lên, vỗ vào mai rùa, lấy ra 5 con dao hái lúa. Mặt thành thế này thì làm sao mà gặt lúa được, Cửu Cát chỉ vào bộ đồ rùa lông xanh nặng nề mà đám người Vương Cường đang mặc, hỏi. Bẩm đại nhân, không sao đâu, chúng tôi quen rồi. Nhỡ đâu mà bị côn trùng chui vào người, mất mạng thì được không bù mất. Vương Cường giải thích. Ở đây làm gì có côn trùng, Cửu Cát khinh thường nói. Đi hơn 10 dặm đường núi mà chẳng phát hiện ra điều gì bất thường, ban đầu Cửu Cát còn cẩn thận, nhưng đi vài canh giờ liền nhận ra nơi này chẳng hề nguy hiểm. Đại nhân, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Có côn trùng. Một nông phu đột nhiên hô lên. Trên chiếc mũ vành rộng bằng vải thưa của hắn quả thực có dính một con côn trùng rất nhỏ. Cửu Cát đưa tay lên, con côn trùng rơi vào lòng bàn tay, chỉ cần dùng ngón tay miết nhẹ, con côn trùng nhỏ bé kia liền hóa thành một vũng thịt nhão. Nằm xuống, Cửu Cát ra lệnh. 5 nông phu ngơ ngác nhìn Cửu Cát, không biết phải làm sao. Kẻ địch đến rồi còn không mau nằm xuống, Cửu Cát quát lớn. 5 nông phu giật bắn mình, vội vàng nằm rạp xuống đất. Biến thành 5 đống cỏ xanh. Cả 5 người đều giống hệt loài thỏ thanh thái, chổng mông lên cao, vùi đầu xuống đất. Không nhìn, không nghe, hy vọng kẻ địch sẽ không nhìn thấy mình. Đây chính là cách sinh tồn của kẻ yếu. Sau khi đám nông phu đã nằm xuống, Cửu Cát chậm rãi xoay người lại. Một người đàn ông mặc trang phục bằng lông vũ, trên mặt vẽ sơn màu, chân đạp hư không bay đến. Ít nhất cũng nhị phẩm. Cửu Cát nghiêng đầu đánh giá đối phương, không có ý định ra tay. Thế nhưng người đàn ông mông trạch kia lại không chút khách khí, lao đến trước mặt Cửu Cát, há miệng phun ra một luồng khí độc. Vô số côn trùng nhỏ bé, trong suốt phun ra, nhắm thẳng vào mặt Cửu Cát. Một làn khói đen hiện lên. Cửu Cát biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ kinh người của hắn khiến người đàn ông mông trạch kia vô cùng kinh ngạc. Hắn ta xoay một vòng tại chỗ, lúc này mới phát hiện ra người Cửu Châu kia đã biến mất không thấy tăm hơi. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Sau khi xoay ba vòng, người đàn ông mông trạch kia mới ý thức được có lẽ mình đã chọc nhầm người không nên chọc. Nhưng đã muộn. Một con sói đột ngột xuất hiện bên cạnh. Hắn ta còn chưa kịp lên tiếng, con sói đã há miệng phun ra một quả cầu lửa. Quả cầu lửa nhắm thẳng vào mặt hắn ta. Người đàn ông mông trạch kêu lên một tiếng thảm thiết. Sói trắng hóa thành một tia chớp lao đến. Móng vuốt sắc bén cắm phập vào ngực hắn ta. Hỏa độc cổ đã phá vỡ lớp huyền cương, Cửu Cát hóa thành sói trắng đưa tay móc lấy trái tim của hắn ta. Người đàn ông mông trạch ngã xuống, tắt thở. Tên phế vật. Trông thì hung hãn, vậy mà sau khi bị phá vỡ huyền cương, sức chiến đấu lại chẳng bằng một con lang yêu. Sói trắng vung tay lên, dưới luồng ánh sáng trắng, hai con cổ trùng thoát ra. Tâm nhãn cổ màu lam chui vào mắt người đàn ông mông trạch, gặm nhấm não bộ. Còn con nhện màu vàng thì bò về phía. Một xác hai mạng, không lãng phí chút nào. Trong không khí xung quanh vẫn còn sót lại rất nhiều côn trùng nhỏ. Cửu Cát giải trừ biến thân, để lộ nửa thân trên trần trụi. Bài vân chưởng. Chân khí trong Nê Hoàng cung gần như cạn kiệt trong nháy mắt. Một trận cuồng phong nổi lên. Tất cả côn trùng nhỏ bé đều bị thổi bay. Cửu Cát vươn tay thu hồi hai con cổ trùng, sau đó lên tiếng gọi 5 nông phu đang nằm rạp dưới đất, đứng dậy thu hoạch lúa mạch đi, nguy hiểm đã được loại trừ. Dứt lời, Cửu Cát biến mất ngay tại chỗ. Bên trong chiếc mai rùa, Cửu Cát khoanh chân ngồi xuống, bạch ngân chân nguyên trong khiếu huyệt bắt đầu tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Bên ngoài, Nghe thấy tiếng cửu cát, đám người Vương Cường ngẩng đầu lên. Nhưng vừa mới ngẩng đầu, thì lớp ngụy trang, cỏ xanh, đã không còn giống nữa. Đại nhân! Đại nhân, ngài đâu rồi? Năm nông phu đứng dậy, lớn tiếng gọi, nhưng chẳng thấy bóng dáng cửu cát đâu. Ở đây có một người Mông Trạch chết rồi. Mặc kệ hắn ta, chúng ta mau đi thu hoạch lúa mạch thôi. Vương Cường nói, sau đó cầm dao hái bước vào ruộng lúa. Trong ruộng, mấy chú thỏ con đang gặm cỏ dại, nhìn thấy người liền sợ hãi chổng mông lên, biến thành những cây rau xanh nhỏ bé. Loài thỏ thanh thái này có độc rất mạnh, không thể ăn được, đám người Vương Cường chỉ đành làm như không thấy, tiếp tục vung dao thu hoạch lúa. Nửa nén nhang sau, năm nông phu, mỗi người ôm một bó lúa, đi về phía căn nhà đá, ở đó nấu cơm ăn. Bọn họ không xát gạo, vẫn giữ nguyên lớp vỏ trấu bên ngoài để nấu. Lửa trong bếp đã được nhóm lên. Mấy nông phu cầm bó đuốc, hơ qua hơ lại trên người. Đây là cách để loại bỏ côn trùng có thể bám trên người. Côn trùng nhỏ bé, mắt thường không nhìn thấy. Họ không chỉ hơ trên người mà còn hơ khắp căn phòng, toàn bộ nhà bếp đều được hun một lượt rất cẩn thận. Kết quả hun được rất nhiều nhện con. Nơi này là Mông Trạch, vùng đất độc trùng sinh sôi nảy nở. Khói lửa nhân gian chính là lợi khí hữu hiệu nhất để đối kháng với lũ độc trùng này. Một gã văn sĩ trung niên đứng bên cửa sổ, nhìn năm tên nông phu đang núng tên nông phu này đúng là phàm nhân, nhưng làm sao có thể giết được nô bộc của Thứ Tích Vương. Vậy mà ta lại không tìm thấy hung thủ. Điều đó có nghĩa là năng lực che giấu hành tung của hung thủ còn hơn cả ta. Thực lực tuyệt đối không tầm thường. Mau chóng bẩm báo việc này cho Thứ Tích Vương, để yêu vương kia tự mình xử lý, ta không cần phải nhúng tay vào. Văn sĩ trung niên hóa thành một đạo độn quang rời đi, trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Bên trong mai rùa, cửu cát đã hoàn thành việc sưu hồn tên man nhân kia. Cả man nhân này không có tên, hắn là nô bộc của một con yêu vương xưng là Thứ Tích. Thứ Tích Vương đến từ sâu trong Mông Trạch, phạm vi lãnh địa của nó là 20-30 dặm xung quanh thôn Lạng Nê. Tên Thứ Tích Vương kia chắc hẳn vô cùng lợi hại, bởi vì nó dám tiếp cận Hồ Lô Quang, khiến quân đoàn nhân tộc không dám manh động. Phàm là đại yêu đều không bao giờ liên kết tác chiến, chúng đều chiếm cứ lãnh địa riêng, đây cũng nguyên nhân khiến cho yêu tộc dù thực lực có mạnh đến đâu cũng bị nhân tộc đánh bại từng phần. Thế nhưng tên Thứ Tích Vương này không phải là một mình tác chiến, nó còn có trợ thủ. Là cổ tiên Trần Thụ Sơn. Trần Thụ Sơn là kẻ đào ngũ từ quân viễn chinh Mông Trạch, từ nhỏ đã tu hành ở võ viện. Chế độ võ viện của vương triều Đại Càn vô cùng khắc nghiệt. 3 ngày một tiểu so, 5 ngày một đại so. Kẻ nào có thể sống sót từ trong đó đều có thực lực vượt xa những kẻ đồng cấp. Tên Trần Thụ Sơn kia hiển nhiên cũng một tên võ sư xuất thân bình dân, nếu không cũng sẽ không lưu lạc đến Mông Trạch. Sau khi đến Mông Trạch, Trần Thụ Sơn có được tài nguyên tu luyện có hạn, vì vậy đã đầu phục cổ tiên, được ban cho bản mạng tiên cổ là độc khí cổ. Chết tiệt, độc khí cổ. Cửu cát biến sắc, hắn nhớ ra độc khí cổ cần phải ăn cái gì. Nói đến cổ trùng, hình như thứ chúng ăn càng ghê tởm thì uy lực càng lớn. Đúng lúc này, một bóng đen khổng lồ bao phủ lấy mai rùa. Cửu cát nhìn xuyên qua mai rùa, thấy một gã trung niên và một con thằn lằn đỏ rực toàn thân là gai nhọn. Con thằn lằn có màu sắc vô cùng diễm lệ, pha trộn giữa đỏ và vàng, toàn thân gai góc, khói độc tỏa ra nghi ngút. Trong ruộng lúa mạch, tất cả thỏ thanh thái đều đồng loạt chổng mông lên trời, vùi đầu xuống đất. Thôn Lạng Nê. Trên con đường làng đầy rẫy ruộng lúa mạch. Con thằn lằn cúi thấp đầu, toàn thân uốn éo trong làn khói độc, thè lưỡi liếm láp gã man nhân nằm sõng soài trên đất, sau đó há miệng nuốt chửng hắn. Man nhân đầm lầy khi còn sống xem nó là chủ, chết đi cũng nên trở thành thức ăn cho nó. Đây chính là kết cục của man nhân đầm lầy, cũng ân điển lớn nhất mà thần đầm lầy ban cho chúng. Phục. Thứ Tích Vương vừa ăn xong đã lập tức thải ra một bãi lớn. Một bãi phân nóng hổi, nhớp nháp. Mai rùa cách bãi phân kia không xa. Mùi trong mai rùa có thể thoát ra ngoài. Không biết mùi bên ngoài có thể lọt vào hay không. Vẻ mặt cửu cát trở nên nghiêm trọng. Đây không chỉ là vấn đề mùi vị, mà bãi phân này chắc chắn có độc. Trong mai rùa còn có 2 nữ nhân phàm tục. 2 nàng phương hoa có thể bị hung chết hay không, bên ngoài. Ngoại trừ 5 tên phàm nhân kia, bản vương không phát hiện ra tung tích của bất kỳ võ tiên nào. Nếu ngươi sợ chết thì trốn đi, ban ngày bản vương phải ngủ. Thứ Tích Vương nói xong liền hóa thành một đạo độn quang rời đi. Ban ngày, Thứ Tích Vương sẽ vùi mình trong đầm lầy, khi có kẻ địch đến gần mới bất ngờ tấn công. Chỉ khi màn đêm buông xuống, Thứ Tích Vương mới ra ngoài kiếm ăn. Thứ Tích Vương là một loài thằn lằn săn mồi về đêm. Không biết bao nhiêu võ tiên đã bỏ mạng một cách khó hiểu bởi vì không nắm rõ tập tính của loài thằn lằn này. Sau khi Thứ Tích Vương rời đi, Trần Thụ Sơn như một tên trộm, nhìn ngó xung quanh. Cuối cùng, Trần Thụ Sơn xác định xung quanh không có ai, hắn ta lập tức lao về phía bãi phân mà Thứ Tích Vương vừa thải ra. Ha ha ha! Tiểu Thúy, mau đến xem, tên kia đang ăn cứt kìa, Cửu Cát cười lớn, gọi ba nàng đến xem. Lý Tiểu Thúy và hai nàng Phương Hoa đều cười ngặt nghẽo. Trần Thụ Sơn ăn một miếng phân nóng hổi, vậy mà vẫn chưa đã thèm, liên tục mút mắt ngón tay. Ăn xong lau sạch sẽ, Trần Thụ Sơn lại liếc mắt nhìn xung quanh, xác định không có ai nhìn thấy hắn ăn cứt, lúc này mới hóa thành một đạo độn quang rời đi. Ngôi làng này có phần nguy hiểm. Một đại yêu, một cổ tiên. Tất cả đều ẩn mình. Hiện tại trời đã tối, ta không nên ra ngoài, ban đêm là thời gian hoạt động của tên Thứ Tích Vương kia. Vì vậy, hiện tại tốt nhất là nên ở trong mai rùa. Hoàng hôn buông xuống. Ánh tà dương chiếu rọi vào trong mai rùa. Cửu Cát nằm trên một phiến đá. Hai nàng Phương Hoa lại làm công việc quen thuộc. Xoa bóp, bấm huyệt, dắt hơi. Cửu Cát nhắm mắt lại, toàn thân thư giãn. Ở bên cạnh khác, Lý Tiểu Thúy đã làm sạch lông một con thỏ thanh thái, bỏ vào nồi. Bắt đầu hầm. Ban đầu, Cửu Cát định nuôi hai con thỏ thanh thái làm thú cưng, nhưng thứ này thực sự quá nhiều. Lấy mãi không hết. Quan trọng nhất là nghe nói thịt chúng rất ngon. Sau khi giác hơi xong, bốn người cùng nhau ăn một bữa lẩu thỏ. Hai cái đầu thỏ, cùng với thịt thỏ tươi ngon. Ăn xong lại uống canh thịt thỏ nóng hổi. Ăn uống no nê, bọn họ lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, năm tên nông phu mặc bộ trang phục lông xanh của mình, leo lên khỏi hầm. Mặc dù vị võ sư đại nhân dẫn bọn họ đến đã không thấy đâu, nhưng nhiệm vụ cắt lúa mạch vẫn phải hoàn thành. Mở cửa phòng. Năm tên nông phu cầm liềm, đi vào ruộng lúa. Loạt xoạt, tiếng liềm cắt lúa mạch vang lên đều đều. Một con sói xám khổng lồ ngậm một cái mai rùa, chạy như bay trong ruộng lúa mạch. Thỏ thanh thái vừa nhìn thấy sói, lập tức co rúm lại, chổng mông lên trời, biến thành những bụi rau xanh. Con sói xám kia tiến đến gần một con thỏ thanh thái, dùng mai rùa trong miệng chạm nhẹ vào nó. Con thỏ thanh thái lập tức biến mất. Như thể đã bị con sói nuốt chửng. Con sói xám vui vẻ chạy nhảy trong ruộng lúa mạch, lần lượt từng con thỏ thanh thái được đưa vào trong mai rùa. Rất nhanh, trong mảnh đất hoang của mai rùa đã có hơn 10 con thỏ thanh thái đang gặm cỏ dại. Tốc độ di chuyển của con sói xám rất nhanh, nó đi ngang qua bên cạnh những tên nông phu, vậy mà năm tên kia không hề hay biết. Con sói xám này chính là Cửu Cát biến thành bằng lang thú cổ, ở vùng đất yêu thú hoành hành, biến thành yêu thú sẽ an toàn hơn. Cách đó không xa. Trên một cây đại thụ, Trần Thụ Sơn cũng phát hiện ra con sói xám này. Không biết từ đâu chui ra một con sói xám. Ở Mông Trạch rất hiếm khi thấy loại sói xám này. Điều quan trọng nhất là, tại sao con sói xám này không ăn thịt người? Trần Thụ Sơn nhìn thấy con sói xám, thật ra con sói xám cũng đã nhìn thấy Trần Thụ Sơn. Phục. Cửu Cát ngồi xổm xuống đất, thải ra một bãi, sau đó vẫy đuôi bỏ đi. Trần Thụ Sơn lập tức không thể ngồi yên được nữa. Hắn hóa thành một đạo động quang, đến vị trí Cửu Cát vừa ngồi xổm. Cũng như lần trước, Trần Thụ Sơn nhìn ngó xung quanh. Xác định không có ai chú ý đến mình. Hắn ta hai mắt sáng rực, ngồi xổm xuống. Ăn ngấu nghiến. Sau khi ăn xong, Trần Thụ Sơn ngẩng đầu lên, con sói xám kia đã biến mất. Mùi vị này. Trần Thụ Sơn nhíu mày. Con sói này thật ngon, không giống với những con sói khác. Trần Thụ Sơn đã nếm thử vô số loại phân trên đời. Nhưng phân nóng hổi của con người thì hắn ta chưa từng thử qua. Năm đó, khi Trần Thụ Sơn vừa mới có được độc khí cổ, vẫn còn ở trong doanh trại của nhân tộc. Hàng ngày, hắn ta đều cẩn thận che giấu sở thích của mình, chỉ dám nhân lúc đêm khuya thanh vắng, lẻn vào nhà xí để tìm kiếm. Sau khi tấn thăng cổ tiên, phản bội nhân tộc, Trần Thụ Sơn mới bắt đầu ăn phân tươi của yêu thú. Hơn nữa, sau khi có được độc khí cổ, Trần Thụ Sơn chỉ có thể ăn vào chứ không thể thải ra, hắn ta đã sớm không còn khả năng tự sản tự tiêu. Nói thật, phân nóng ăn ngon hơn phân lạnh rất nhiều. Bên trong mai rùa, Cửu Cát dẫn theo ba nàng, từ đầu đến cuối theo dõi cảnh tượng Trần Thụ Sơn tán thưởng món ngon. Nhìn hắn ta ăn ngon lành như vậy, ta bỗng có cảm giác thật thư thái, các nàng thấy sao? Cửu Cát hỏi. Nhìn có vẻ rất ngon. Lý Tiểu Thúy mặt mày méo xệch, nói. Vậy hay là... Không muốn. Lý Tiểu Thúy và hai nàng Phương Hoa vội vàng lắc đầu, vẻ mặt hoảng sợ. Vài ngày sau, bên trong mai rùa, trứng gà đã nở. Một đàn gà con kêu chíp chíp, chạy loanh quanh trong sân. Thỏ thanh thái ăn cỏ trong mảnh đất hoang, gà con mổ thóc trong sân. Hơn 20 con gà con như những quả cầu lông nhỏ, chạy lăng xăng quanh chân Lý Tiểu Thúy. Còn Cửu Cát vẫn nằm trên phiến đá, toàn thân được bôi dầu thơm, giác hơi. Tiểu Thúy, hôm nay ăn gì? Ăn cá nướng tỏi. Được. Cửu Cát trở mình, tiếp tục hưởng thụ liệu pháp giác hơi. Bên trong khiếu huyệt của hắn, bạch ngân chân nguyên cuồn cuộn như sóng biển, không ngừng cọ rửa vách khiếu huyệt. Trải qua khoảng thời gian này, Cửu Cát cảm nhận rõ ràng bạch ngân chân nguyên biến hóa rất chậm. So với trước đây, có thể nói là không có biến hóa. Trên đời tuyệt đối không có loại công pháp nào có thể tu luyện bằng cách ngày ngày nằm trên giường đá giác hơi. Cửu Cát sáng tạo ra vô tình cổ đạo. Ban đầu quá trình tu luyện vô cùng thuận lợi. Từ thanh đồng đến xích thiết, hắn ta đột phá trong lúc hôn mê. Từ xích thiết đến bạch ngân cũng không cần cố gắng tu luyện, tự nhiên mà thành. Nhưng cảnh giới tiếp theo, nhìn từ hiện tại, căn bản không thể nào nước chảy thành sông. Bản mệnh cổ của Cửu Cát là tâm nhãn cổ tam chuyển. Theo lý luận của cổ tiên Mông Trạch, cổ trùng tam chuyển còn được gọi là bạch ngân tiên cổ. Điều này có nghĩa là nếu bản mạng tiên cổ của hắn không thể tấn thăng tứ chuyển, trở thành hoàng kim tiên cổ, vậy thì khiếu huyệt của hắn sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, cả đời chỉ có thể dừng lại ở tam chuyển. Thực ra, hắn có một con tứ chuyển cổ trùng. Chính là hoàng kim cổ, lang thú cổ. Nếu đổi bản mạng tiên cổ, liệu tu vi cổ đạo của hắn có thể đột phá tứ chuyển hay không? Cửu Cát nằm trên giường đá, vừa được giác hơi, vừa suy tư về cổ đạo. Lúc này, 10 mẫu ruộng rau cũng đã nhú lên những mầm non xanh mơn mởn. Trong mai rùa có gà, có cá, có thỏ, tràn ngập không khí điền viên yên bình. Đối với hữu tình chi đạo, nhân cổ hợp nhất. Bản mệnh cổ chính là cổ trùng cùng cổ sư đồng sinh cộng tử, tâm ý tương thông. Nhân cổ hợp nhất. Người là cổ là người. Đối với cổ sư hữu tình chi đạo, căn bản không thể nào thay đổi bản mệnh cổ. Cổ trùng chết, đồng nghĩa với việc bản thân cũng chết. Thay đổi bản mệnh cổ chẳng khác nào tự sát. Nhưng Cửu Cát tu luyện vô tình cổ đạo. Người và cổ tuyệt đối đối lập. Cổ trùng chỉ là công cụ để lợi dụng. Một món công cụ thì có gì mà không thể thay đổi, theo lý thuyết. Vô tình chi đạo căn bản không nên tồn tại bản mệnh cổ, nhưng trên thực tế, nó lại tồn tại. Bên trong mai rùa, Cửu Cát khoanh chân ngồi xuống. Vân kính tâm hồ hiện lên, phản chiếu bản thân hắn. Ý thức của Cửu Cát chia làm hai. Một phần ý thức thông qua vân kính tâm hồ quan sát bản thân, một phần khác tiến vào trong khiếu huyệt. Bên trong khiếu huyệt, bản mệnh cổ tâm nhãn cổ đang bơi lội trong biển bạch ngân chân nguyên. Vỏ ngoài màu lam của tâm nhãn cổ dưới sự bao bọc của bạch ngân chân nguyên càng thêm rực rỡ. Trần thượng chuyển thủy tức cổ, tam chuyển vô cực cổ, tam chuyển hỏa độc cổ và tứ chuyển lang thú cổ vây quanh tâm nhãn cổ, lúc gần lúc xa. Thông qua vân kính tâm hồ, Cửu Cát có thể quan sát toàn bộ khiếu huyệt. Cho dù quan sát bao nhiêu lần, tâm nhãn cổ vẫn luôn ở vị trí trung tâm, được những cổ trùng khác bảo vệ. Đây có lẽ chính là đặc thù của bản mệnh cổ. Nếu cưỡng ép di chuyển vị trí của bản mệnh cổ, liệu có thể thay đổi được nó hay không, nghĩ là làm. Nửa ngày sau, Cửu Cát nghi hoặc mở mắt, hắn phát hiện cho dù làm cách nào cũng không thể thay đổi được kết cấu này. Cửu Cát có thể khống chế hoàn toàn những cổ trùng này, có thể để chúng di chuyển đến bất kỳ vị trí nào trong khiếu huyệt. Ngay cả khi cửu cắt sắp xếp 5 con cổ trùng thành hình chữ thập, cho dù đặt tâm nhãn cổ ở vị trí đầu tiên hay cuối cùng, thì không lâu sau, 5 con cổ trùng lại trở về hình dạng cũ, tâm nhãn cổ nằm ở trung tâm, 4 con còn lại vây quanh. Sau 2 ngày nghiên cứu, cửu cắt phát hiện ra không phải 4 con cổ trùng kia chủ động vây quanh tâm nhãn cổ, mà bản thân tâm nhãn cổ đã là trung tâm của khiếu huyệt. Khiếu huyệt là một nơi kỳ diệu, nó vừa vô cùng nhỏ bé, lại vừa vô cùng rộng lớn. Thoạt nhìn, tâm nhãn cổ di chuyển tự do trong khiếu huyệt, nhưng thật ra, ranh giới của khiếu huyệt luôn di chuyển theo tâm nhãn cổ. Bởi vì khi quan sát tâm nhãn cổ, cửu cát không chú ý đến khiếu huyệt, cho nên vẫn luôn không phát hiện ra điều này. Khiếu huyệt lấy bản mệnh cổ làm trung tâm, đây chính là mối liên hệ giữa chúng. Muốn thay đổi bản mệnh cổ, cần phải thay đổi cả trung tâm của khiếu huyệt. Điều này có thể gây tổn thương cho bản thân. Công tử, bọn họ cắt lúa mạch xong rồi. Giọng nói của Tiểu Phương vang lên bên tai. Cửu Cát đang nằm trên giường đá hưởng thụ liệu pháp giác hơi, cuối cùng cũng mở mắt. Mấy ngày nay, Cửu Cát chỉ có rất ít thời gian biến thành sói ra ngoài bắt thỏ, phần lớn thời gian hắn đều nằm trên giường đá, vừa hưởng thụ, vừa tu luyện. Nhìn ra bên ngoài qua lớp mai rùa, Cửu Cát thấy mấy mẫu ruộng đã được thu hoạch xong. Theo yêu cầu nhiệm vụ, Cửu Cát chỉ cần mang theo 10 thạch lúa mạch về hồ lô quan giao nộp là được. Mặc dù Cửu Cát không xuất hiện, nhưng 5 tên nông phu do Vương Cường dẫn đầu bàn bạc, quyết định quay trở về theo đường cũ. Bởi vì lúc đến không gặp nguy hiểm, lúc cắt lúa mạch cũng không gặp nguy hiểm, lúc trở về chắc cũng sẽ không có gì nguy hiểm. 5 gã nông phu không có túi trữ vật, mỗi người vác một đầu đòn gánh, vừa vặn gánh 10 thạch gạo lên đường. 5 gã nông phu vốn đã mặc lục mao thần trang, bộ y phục ấy nặng đến mấy chục cân, nay lại thêm đòn gánh nặng 100 cân, mỗi người phải gánh hơn 150 cân. Chúng cắn răng gánh gạo đi trên đường làng, nhưng chưa được mấy bước, một đạo độn quang đã đáp xuống trước mặt. Kẻ đến chính là Trần Thụ Sơn. Trần Thụ Sơn quay người lại. Phục. Một luồng khí tức hôi thối bốc lên nồng nặc. 5 gã nông phu như Vương Cường đều bị hung cho ngất đi. Cửu Cát nhìn ra ngoài qua mai rùa, thấy luồng khí đen kịt như vật chất thật, bèn nhíu mày, vẻ mặt chán ghét, số gạo này không ăn được nữa, hay là mang về trả nhiệm vụ vậy. Sau khi bọn nông phu bị hung ngất, gã cổ tiên Trần Thụ Sơn kia vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một cái hồ lô đen. Rồi từ trong hồ lô, hắn lấy ra 5 con bọ hung đen thui, nhét vào miệng mỗi người một con. Luyện cổ chia làm 3 bước. Bước đầu tiên, nuôi dưỡng cổ trùng nguyên thủy. Bước thứ hai, lai giống và loại bỏ giới tính. Bước thứ ba, thử cổ. Dùng người sống để loại bỏ trứng chết và trứng nguy hiểm, những quả còn lại mới có thể cấy vào cơ thể. Cửu Cát lấy quyển, luyện cổ tàn trang, ra xem. Quyển, luyện cổ bút ký, của Ôn Đạo Nhân đã bị Cửu Cát thiêu hủy, khi ấy Cửu Cát nào biết gì về luyện cổ. Một là thấy thủ đoạn dùng người sống thử cổ thật quá mức tàn nhẫn, hai là tự thấy nếu dùng người sống luyện cổ thì khó mà che giấu được, nên dứt khoát thiêu hủy, miễn cho bản thân không nhịn được, tự mình luyện cổ. Luyện cổ tàn trang, viết về luyện cổ, ngôn ngữ xúc tích, khi trước Cửu Cát xem không hiểu lắm, nay kết hợp với những gì đã học, lại có cách lý giải khác hẳn. 5 con bọ hung này không phải trứng, mà là côn trùng sống. Côn trùng sống chui vào người. Năm đó, bản thân ta cũng bị tâm nhãn cổ trực tiếp chui vào trong đầu, ăn mất con mắt phải không? Cửu Cát cười khổ. Về lý thuyết, 5 gã nông phu này có thể sống thêm 10 ngày nữa. 10 ngày sau, tất cả đều sẽ bỏ mạng. Có kẻ thậm chí còn không chịu nổi đến 10 ngày. Chỉ thấy gã cổ tiên Trần Thụ Sơn kia vác 5 gã nông phu đến dưới một gốc đại thụ, bắt đầu kiểm tra hơi thở của từng người một cách cẩn thận, thậm chí còn dùng chân nguyên giúp họ đã thông kinh mạch. Dù sao cũng côn trùng sống chui vào cơ thể, không giống như cổ trùng từ trong trứng nở ra. Kiểm tra một lượt, Trần Thụ Sơn một tay xách một tên, bỏ đi, chỉ còn lại 3 gã nông phu nằm đó. Sau khi Trần Thụ Sơn rời đi, một con sói xám lén lút xuất hiện. Nó ngậm mai rùa đen, đi đến bên cạnh một gã nông phu, rồi nhét mai rùa vào bên hông gã. Sói xám biến mất. Một lát sau, một đạo độn quang đáp xuống. Trần Thụ Sơn lại đến. Hắn xách một gã nông phu, hóa thành độn quang rời đi. Chẳng bao lâu sau, Trần Thụ Sơn lại quay lại lần thứ ba. Lần này, hắn vác theo gã nông phu cuối cùng, rồi xách theo một đòn gánh lương thực, hóa thành độn quang rời đi. Chưa hết. Trần Thụ Sơn lại quay lại. Hắn một tay xách một đòn gánh, hóa thành độn quang rời đi. Trong một hang động trên vách núi. Lối vào hang động bị cây cối che khuất, vô cùng bí mật. Trong hang động, có một cái đỉnh đồng xanh khổng lồ. Bên trong đỉnh đồng, vô số hung trùng đang chém giết lẫn nhau. Bên cạnh đỉnh đồng là những tấm da thú được ngâm trong nước. Những tấm da thú này đều nhỏ bằng bàn tay, là da của hỏa thiềm thừ. Ngoài những tấm da được ngâm, còn có những tấm được phơi khô. Ngâm xong lại phơi khô. Những tấm da thú này sẽ được dùng làm giấy vẽ bùa lửa. Bên cạnh chỗ chế tác da thú là một chiếc bàn đá, trên bàn có bày 7-8 cây bút lông, cùng với rất nhiều lọ mực được điều chế từ máu của yêu thú hỏa thiềm thừ. Đi sâu vào trong hang là hai gian nhà lao. Trong một gian, năm gã nông phu mặc lục mao thần trang nằm ngổn ngang, gian bên cạnh giam một nữ tử đang hôn mê. Nàng ta da trắng hơn tuyết, mày ngài như vẽ, dung nhan tuyệt mỹ. Tiến sâu vào bên trong nữa là giường đá của Trần Thụ Sơn cùng một số vật dụng sinh hoạt đơn giản, ngoài ra không còn gì khác. Lúc này, ở lối vào hang động có đặt hai chiếc đòn gánh chất đầy lương thực mà năm gã nông phu vừa thu hoạch được. Lúc này, Trần Thụ Sơn vừa đặt hai chiếc đòn gánh xuống, bèn hóa thành độn quang rời đi. Còn ba đòn gánh nữa. Số lương thực này không phải Trần Thụ Sơn chuẩn bị cho hắn, mà là cho Bạch Ấu Anh. Khi Bạch Ấu Anh tỉnh lại, nàng cũng cần ăn cơm. Bản thân hắn ti tiện như vậy, chỉ cần được ăn cơm Bạch Ấu Anh đã tiêu hóa qua là mãn nguyện rồi. Khi Trần Thụ Sơn một tay một đòn gánh, từ xa bay về hang động. Cửu Cát biết ngay tên này chắc chắn còn phải ra ngoài một chuyến nữa. Một chuyến mất khoảng nửa canh giờ. Hoàn toàn đủ. Lúc Trần Thụ Sơn vừa rời đi. Trong nhà lao. Đột nhiên xuất hiện một nam tử trần truồng. Kẻ đó chính là Cửu Cát. Hắn thúc giục thiên tàng trận văn. Năm gã nông phu đang hôn mê được đưa vào trong mai rùa đen. Nhà lao được làm bằng gỗ. Nhưng không thể tùy tiện phá hỏng. Trên đó có dán bùa chú, đặc biệt là gian giam nữ tử bên cạnh càng được dán nhiều hơn. Cửu Cát ném mai rùa ra. Ngay khi rời tay, hắn đã hóa thành một làn khói đen chui vào trong mai rùa. Mai rùa rơi vào trong gian nhà lao đối diện. Nữ tử đang hôn mê trong lao biến mất. Cửu Cát lại xuất hiện, nhẹ nhàng ném mai rùa ra, làm theo cách cũ, lại một lần nữa xuyên qua nhà lao. Trên giường đá của Trần Thụ Sơn chỉ có một chiếc gối và một chiếc chăn bông, ngoài ra còn có một chiếc trương gỗ nhỏ. Cửu Cát trực tiếp đưa tất cả vào trong mai rùa. Tiếp đó, Cửu Cát tiếp tục đi ra ngoài, mang theo cả bút lông vẽ bùa. Mực được điều chế từ máu hỏa thiềm thừ cũng không tha. Cả trăm tấm da cốc đang được treo cũng bị hắn lấy đi. Một trận cuồng phong thổi qua. Số da cốc đang được ngâm cũng biến mất. Đỉnh đồng xanh và lũ cổ trùng bên trong. Biến mất. Sáu thạch lương thực. Biến mất. Cửu Cát ném mai rùa ra khỏi hang. Ngay khi rời tay, Cửu Cát hóa thành một làn khói đen biến mất. Mai rùa bay ra khỏi hang động trên vách núi, rơi xuống đất. Sau khi tiếp đất, một con sói xám ngậm mai rùa bỏ chạy. Ngay khi nó vừa chui vào rừng, Trần Thụ Sơn một tay xách một đòn gánh, trở về hang động. Trần Thụ Sơn sững sờ ít nhất 5 giây. Hắn lại bay ra khỏi hang. Xác định đây chính là hang động của mình. Bạch Ấu Anh. Trần Thụ Sơn như điên lao vào trong. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ sườn núi. Con sói xám ngậm mai rùa, khóe miệng lộ vẻ đắc ý, chưa đầy một canh giờ. Con sói xám đến một thung lũng. Trẻ qua khúc cua này, đi thêm 2 dặm nữa là đến cửa ải hồ lô. Cửu Cát tìm một nơi kín đáo, giấu mai rùa đi. Rồi biến mất. Đồ đạc không hề bị động vào, cái rương cũng không mở, ta đã chuyển cái đỉnh dưỡng cổ kia ra đất hoang rồi. Lý Tiểu Thúy vội vàng nói. Nữ nhân này là sao? Bị hôn mê. Ta dùng chân nguyên thử rồi, là một võ tiên. Lý Tiểu Thúy nghiêm mặt nói. Võ tiên hay cổ tiên? Không rõ. Chân khí của ta vừa tiến vào kinh mạch của nàng đã bị cản lại. Vậy tạm thời chưa động đến nàng ta, ta xử lý năm tên nông phu này trước đã. Cửu Cát đi đến trước mặt Vương Cường, xé toạc bộ Lục Mao thần trang dày cột trên người gã, một chưởng ấn vào ngực gã. Côn trùng sống chui vào người, hắn có thể trở thành cổ sư đã là vạn hạnh. Lý Tiểu Thúy nói. Cửu Cát không nói gì, vận chuyển chân nguyên màu bạc trong không khiếu vào cơ thể Vương Cường. Vương Cường chỉ là người thường, kinh mạch không thông, Cửu Cát chỉ có thể dùng chân nguyên màu bạc từ từ thẩm thấu vào. Một lát sau, Cửu Cát xuyên qua cơ thể Vương Cường, luyện hóa con cổ trùng trong người gã. Vương Cường co giật, rồi há miệng, một con bọ hung được bao bọc bởi ánh sáng bạc bay vào không khiếu của Cửu Cát. Cửu Cát làm theo cách đó, nhanh chóng luyện hóa con bọ hung trong cơ thể bốn gã nông phu còn lại, đưa tất cả vào không khiếu. Những con cổ trùng này là độc dịch cổ hoặc độc khí cổ. Không phải là phải ăn sao? Đó là do bản thân chúng tự ăn. Cửu Cát nghiêm mặt nói. Ý ta là vừa hay có thể dọn dẹp nhà xí. Lý Tiểu Thúy giải thích. Cửu Cát phất tay, năm đạo ngân quang bao lấy năm con bọ hung bay vào nhà xí trong sân. Sau đó, Cửu Cát đi đến bên cạnh nữ tử áo trắng, truyền chân khí từ Nê Hoàng Cung vào cơ thể nàng. Chân khí trong Nê Hoàng Cung của Cửu Cát mang theo khí tức thanh linh, khác với chân nguyên của võ giả, ngược lại có phần giống tiên nguyên. Chân khí không bị cản trở, nhanh chóng chảy khắp cơ thể nữ tử áo trắng. Vân kính tâm hồ, soi sáng bản thân. Trên mặt hồ gợn sóng, dần dần hiện ra hai bóng người. Một người là Cửu Cát, người còn lại là nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng không phải cổ tiên, nhưng trong Nê Hoàng Cung nơi linh đài của nàng lại có một luồng khí đen. Một lát sau, Cửu Cát buông tay nữ tử ra. Tam hồn thất khiếu, thần hồn không ở trong linh đài, nữ nhân này nhất thời nửa khắc sẽ không tỉnh lại, cứ để nàng ta trong mai rùa, sẽ không có chuyện gì đâu. Lý Tiểu Thúy gật đầu, rõ ràng là đã yên tâm hơn nhiều. Dù sao nữ tử này cũng võ tiên, một khi tỉnh lại chắc chắn sẽ rất phiền phức. Nàng ta đã tu luyện đến cảnh giới võ tiên, có thể nhịn ăn, dù có nằm bao lâu cũng không chết đói, đợi ta rảnh rỗi sẽ nghiên cứu sau. Cửu Cát nói. Hắn vẫy tay. Năm con bọ hung sau khi dọn dẹp nhà xí xong bay đến trước mặt hắn. Lúc này, năm con bọ hung đều bóng nhảy, rõ ràng là đã ăn no nê. Lý Tiểu Thúy vô thức lùi lại một bước. Cửu Cát cũng lộ vẻ ghét bỏ. Cổ trùng chỉ là công cụ, ở vùng đất Mông Trạch đầy rẫy độc trùng này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vừa mới dọn dẹp nhà xí xong đã đưa vào không khiếu, dù Cửu Cát không để tâm cũng phải suy nghĩ cho tâm nhãn cổ, thủy tức cổ, vô cực cổ. Cửu Cát vất tay, ném năm con độc cổ vào trong đỉnh. Đỉnh đồng xanh là nơi để các cổ trùng nguyên thủy chém giết lẫn nhau. Bước đầu tiên của việc nuôi dưỡng cổ trùng. Cửu Cát có không khiếu, có thể khống chế cổ trùng một cách tuyệt đối, vì vậy hắn không cần tiến hành lai giống, cũng không cần dùng người sống để thử cổ, tránh được rất nhiều phiền phức. Sau khi năm con bọ hung này được đưa vào đỉnh đồng xanh, giống như năm vị vua trở về. Chúng vốn là sản phẩm của những trận chém giết trong đỉnh đồng, sau khi trải qua quá trình lai giống và loại bỏ giới tính, nay được đưa trở lại đỉnh đồng, chúng không chém giết lẫn nhau mà mỗi con chiếm cứ một phương. Lũ hung trùng vốn đang chém giết điên cuồng trong đỉnh đồng xanh sau khi năm con bọ hung này xuất hiện đều tự động chia thành năm nhóm, nhận chúng làm đại ca. Cửu Cát chợt nảy ra một ý, ra lệnh cho năm con bọ hung. Mệnh lệnh thứ nhất là không được sử dụng thần thông độc khí, tránh trường hợp con độc khí cổ trong đó xì hơi trong mai rùa của hắn. Mệnh lệnh thứ hai là chém giết lẫn nhau, hắn chỉ cần con mạnh nhất còn sống. Cửu Cát đậy nắp đỉnh đồng lại, từ trong đỉnh tỏa ra ánh sáng xanh lục đáng sợ, từng giọt độc dịch màu xanh lục nhỏ xuống từ trên đỉnh, ăn mòn mặt đất thành những cái hố sâu. Lũ gà, thỏ xung quanh thấy vậy đều chạy xa khỏi đỉnh đồng xanh. Năm con cổ trùng vừa đến, lũ hung trùng kia không còn cách nào khác, hoặc là biến dị, hoặc là bỏ mạng. Giúp ta mặc binh dũng giáp trụ vào. Hai tỷ muội nhà họ Phương nhanh nhẹn mặc giáp cho Cửu Cát. Sau đó, Cửu Cát khởi động thiên tàng trận văn. Năm gã nông phu đang hôn mê cùng ba đòn gánh gạo đều được đưa ra khỏi mai rùa. Cửu Cát mặc binh dũng giáp trụ, cất mai rùa vào thắt lưng, sau đó vận chuyển chân nguyên, giúp một gã nông phu đã thông kinh mạch. Một lát sau, nông phu Vương Cường từ từ tỉnh lại. Vừa tỉnh, gã đã nôn thốc nôn tháo. Lâu sau, Vương Cường ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, bốn gã nông phu còn lại cũng có phản ứng tương tự, sắc mặt ai nấy đều trắng bệt, khó chịu như vừa nuốt phải ruồi bọ. Năm người bọn họ không phải nuốt ruồi bọ, mà là thứ còn kinh tởm hơn ruồi bọ gấp 10 lần, Cửu Cát không muốn giải thích nhiều. Đã tỉnh rồi thì vác gạo về đi. Cửu Cát tay cầm trường thương, múa một đường, đi trước dẫn đường. Vương Cường cùng bốn gã nông phu khác sau một hồi lâu mới hoàn hồn. Ba người ngơ ngác vác gạo lên, hai người còn lại đi theo sau Cửu Cát. Đi qua thung lũng. Sáu người đến cửa ải hồ lô. Một gã giáo úy mặc giáp đen chặn bọn họ lại. Cửu Cát đưa ngọc bài và thư tín nhiệm vụ, gã giáo úy mới cho sáu người đi vào cửa ải hồ lô qua một con đường đặc biệt. Vị võ tiên canh giữ cửa ải dẫn sáu người đi vào một con đường. Con đường đó là một thân cây rỗng. Bên trong thân cây có mùi vị rất kỳ lạ. Năm gã nông phu vác gạo đi vào trong không hề cảm thấy khó chịu. Nhưng gạo trong đòn gánh của bọn họ lại xuất hiện rất nhiều côn trùng nhỏ. Ngay cả mọt gạo cũng bò ra. Cửu Cát liếc nhìn những con côn trùng nhỏ, quả nhiên côn trùng trong mông trạch xuất hiện ở khắp mọi nơi. Không biết gỗ nguyên thạch này thuộc chủng loại gì mà lại có thần hiệu khu trùng đến vậy. Sáu người đi qua gỗ nguyên thạch, thuận lợi tiến vào hồ lô quan. Cửu Cát mang theo năm nông phu tìm được Lưu Tham Quân để giao trả nhiệm vụ. Lưu Tham Quân sau khi cân lương thực, liền ký tên và đóng dấu lên thư nhiệm vụ. Sau đó, Cửu Cát cầm thư nhiệm vụ chạy đến trạm gác tiền tiêu Mông Trạch. Tào Tham Quân ở trạm gác tiền tiêu thêm cho Cửu Cát 300 công huân trên nọc bài thân phận. Sau khi thêm công huân xong, Cửu Cát lại chạy tới chỗ quân tịch để thay đổi quân tịch. Hắn đợi ở bên ngoài quân tịch nửa ngày. Cuối cùng Cửu Cát cũng đổi được quân tịch của binh sĩ, lúc này hắn cho rằng mọi chuyện đã xong xuôi, nào ngờ Tham Quân ở quân tịch lại nói, quân tịch của ngươi tuy đã đổi thành binh sĩ, nhưng vẫn không có cách nào nhập hộ. Ngươi nhất định phải treo danh dưới trướng một vị du kích tướng quân. Đây là thư hỏi lệnh, ngươi hãy mang đến quân vụ sử đưa cho Tào Tham Quân, hắn sẽ sắp xếp cho ngươi treo danh dưới trướng một vị tướng quân. Ta mới từ chỗ hắn đến đây, Cửu Cát nói với vẻ mặt mơ hồ. Bảo ngươi đi đâu thì ngươi đi, Tham Quân ở quân tịch nói với vẻ mặt không kiên nhẫn. Cửu Cát cầm thư hỏi lệnh, lại vội vàng chạy tới chỗ Tào Tham Quân. Đây là văn kiện mà quân tịch sử bảo ta mang về, Cửu Cát vừa nói vừa đưa văn kiện cho Tào Tham Quân. Tào Tham Quân nhận lấy thư hỏi lệnh, nói với vẻ mặt khó xử, hiện tại mỗi một vị du kích tướng quân đều đến chỗ ta đòi người, ta cũng không biết nên sắp xếp ngươi cho ai. Ta có thể tự mình lựa chọn không? Cửu Cát hỏi dò. Ngươi có quen biết du kích tướng quân nào sao? Có. Là ai? Lãnh Ngọc Trinh, Cửu Cát buộc miệng nói. Lãnh tướng quân. Có vấn đề gì sao? Nàng ấy chưa bao giờ đến quân vụ sử đòi người, hơn nữa thích hành động một mình, làm nhiệm vụ chưa bao giờ dẫn theo ai, Tào Tham Quân nhíu chặt mày nói. Xem ra Lãnh Ngọc Trinh ở đây cũng không có quan hệ gì với ai, đây quả là một chuyện tốt đối với Cửu Cát. Tào tướng quân, thực không dám giấu giếm, ta và Lãnh tướng quân là người quen cũ, ngươi chỉ cần báo tên của ta, nàng ấy nhất định sẽ bằng lòng gặp ta, Cửu Cát tự tin nói. Không được. Không được, Tào Xương Quân lắc đầu ngoài ngoại. Vì sao không được? Lãnh tướng quân. Hiện tại đang nhận nhiệm vụ đi vào sâu trong Mông Trạch, bây giờ không có ở Hồ Lô Quan. Phải chờ bao lâu? Chuyện này khó nói trước. Có lẽ 10 ngày. Có lẽ 20 ngày, thậm chí có thể vĩnh viễn cũng không đợi được, Tào Tham Quân vừa nói vừa xua tay. Ồ, vậy ta có thể chờ không? Ở đây ở trọ khách điếm sẽ tiêu hao công huân, vàng bạc thì căn bản không ai cần, trừ phi là ngũ trảo kim nguyên, nếu chờ 20 ngày, với số công huân của ngươi e là phải tiết kiệm một chút, Tào Tham Quân nhắc nhở. Ta có thể đến sa mạc dựng lều, Cửu Cát nói. Bốt, Tào Tham Quân hung hăng vỗ bàn. Là quân sĩ, ngươi phải phục tùng sự sắp xếp. Ta đã nghĩ kỹ sẽ sắp xếp ngươi vào dưới trướng vị du kích tướng quân nào rồi, vừa vặn vị tướng quân này cũng có nhiệm vụ cần phải chấp hành, Tào Tham Quân vừa nói vừa cầm bút viết, sau đó viết xong thư hỏi lệnh. Ngươi hãy cầm lấy nó đến quân tịch sử đi. Cửu Cát nhận lấy thư hỏi lệnh, sau đó lại đi đến quân tịch sử. Hắn tiếp tục xếp hàng ở cửa quân tịch sử, tiếp tục chờ đợi. Cũng may là buổi chiều không có nhiều người đến làm việc. Nửa canh giờ sau, Cửu Cát đi vào quân tịch sử. ngươi sẽ treo danh dưới trướng Kiều tướng quân, quân tịch của ngươi xem như không còn vấn đề gì nữa, mau giao ngọc bài thân phận của ngươi lên đây, chúng ta cần phải đúc lại. Cửu Cát lấy ngọc bài thân phận của mình từ trong mai rùa ra, sau đó đưa cho đối phương. Đúc lại ngọc bài thân phận cần bao lâu? 2 tháng. Phải tốn nhiều thời gian như vậy sao? Quân tịch của ngươi phải giao cho phủ Mông Trạch tướng quân phê chuẩn và chuẩn bị hồ sơ, ngoài ra ngươi còn phải tấn thăng làm hiệu úy, cũng cần phải thông qua trình tự của phủ tướng quân, 2 tháng đã là nhanh lắm rồi. Vậy trong khoảng thời gian này ta phải làm sao? Chúng ta sẽ cấp cho ngươi một quân tịch bằng chứng tạm thời. Cửu Cát đã phải mất cả ngày trời, cuối cùng mới hoàn thành được việc. Hắn đương nhiên không cần phải đến quân nhu sử. Lần trước Cửu Cát đã giải quyết một tên hiệu úy, trong mai rùa của hắn có sẵn một bộ. Nhân lúc đi nhà xí, Cửu Cát liền thay một bộ giáp đen của hiệu úy vào. Phải nói là rất vừa người. Sau đó, Cửu Cát mặc giáp đen của hiệu úy, lại đến quân vụ sử của trạm gác Tiền Tiêu. Tào Tham Quân tìm một tiểu binh, bảo hắn dẫn Cửu Cát đi tìm Kiều tướng quân. Kiều tướng quân mặc thường phục, dáng người gầy gò nhưng rất trắng chắc, tóc tai tùy ý xõa trên vai, thoạt nhìn chỉ khoảng 20 mấy tuổi. Chỉ thấy Kiều tướng quân ngồi oai vệ trên một tảng đá lớn, nhìn Cửu Cát đang mặc giáp đen với vẻ mặt châm chọc, nói, ngu xuẩn. Ngươi muốn đi theo bổn tướng quân tiến sâu vào Mông Trạch, mặc một thân thiết bị như vậy, chẳng lẽ còn sợ chết chưa đủ nhanh sao? Ngươi phải nhớ kỹ. Ở Mông Trạch, cho dù là phàm nhân hay võ tiên, thì lục mao thần trang là trang bị không thể thay thế, nó còn tốt hơn bất kỳ pháp y nào. Ta cho ngươi một ngày để dùng chăn bông, đất cùng với cỏ xanh, làm một bộ lục mao thần trang cho riêng mình, sau khi làm xong, ngày kia chúng ta sẽ xuất phát, tiến sâu vào Mông Trạch để chấp hành quân vụ, Kiều tướng quân vừa nói vừa phun nước miếng tung tóe. Nhiệm vụ gì? Cửu Cát tò mò hỏi. Trọng trứng của trạch trạm Phi Long. Hiện tại tính cả ngươi là 3 người, có điều lúc xuất phát hẳn là có thể bổ sung thêm vài người nữa, dù sao gần đây cũng có nhiều tân binh. Kiều tướng quân vừa nói vừa gãi đầu. Vị này là Tống Tân Nguyên, một võ sư tam phẩm, tuy võ công không cao, nhưng rất cơ trí, muốn sống sót trong Mông Trạch, điều quan trọng nhất là phải dựa vào đầu óc, chứ không phải dựa vào võ công, 2 người các ngươi làm quen với nhau đi, Kiều tướng quân vừa nói vừa vẫy tay, gọi một nam tử đang quét dọn gian phòng trong trúc lâu ra. Nam tử kia cũng mặc thường phục, thoạt nhìn giống như một phàm nhân. Tống Tân Nguyên. Trương Cửu Cát. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. 2 người chắp tay chào hỏi. Trạm gác Tiền Tiêu Mông Trạch. Trong một thửa ruộng lúa mạch, một con thải hồng thố đang gặm cỏ dại trong ruộng lúa mạch, ngay bên cạnh tiểu thố có một cái mai rùa đen. Bên trong mai rùa đen lại có một động thiên khác. Trong động thiên tiểu viện, Cửu Cát ngồi bên cạnh bàn đá. Tiểu Phương đang rửa chân cho hắn, một tay hắn bưng ly trà, một tay thì cầm một quyển sách. Trên bàn đá còn có một cái rương gỗ, bên trong để vài quyển sách. Lần này Cửu Cát xem là một quyển Luyện Cổ Bút Ký. Quyển Luyện Cổ Bút Ký này là do Trần Thụ Sơn tặng cho hắn. Trong Luyện Cổ Bút Ký ghi chép rất kỹ càng phương pháp luyện chế độc khí cổ và độc dịch cổ. Cửu Cát chỉ xem một phần nhỏ ở đầu Luyện Cổ Bút Ký, về phần nội dung phía sau như tính loại tạp giao và thử cổ trên người sống thì đối với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng. Trên mảnh đất hoang cách đó không xa, một cái cổ chung bằng đồng thau cực lớn không ngừng phát ra tiếng kêu thê lương của côn trùng. Hiện tại bên trong cổ chung chỉ còn lại 3 con bọ hung. Trong đó 2 con bọ hung và thuộc hạ do chúng thống lĩnh đều đã tử trận. Bây giờ bên trong thanh đồng cổ chung đã hình thành cục diện tam quốc. Một con là độc khí cổ, 2 con còn lại là độc dịch cổ. Trong đó độc khí cổ là chịu thiệt thòi nhất, bởi vì Cửu Cát đã hạ lệnh cho nó không được phép phóng thích độc khí. Cũng may là kháng độc của nó rất cao, độc dịch của những con bọ hung khác không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho nó. Bọn chúng hoàn toàn dựa vào trùng giáp, lợi trảo và bản tính hung ác để chiến đấu bên trong thanh đồng cổ chung. 3 con bọ hung đều đã bị Cửu Cát luyện hóa, cho nên cho dù có ngăn cách bởi thanh đồng cổ chung, thì hắn vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng quá trình chiến đấu của chúng. Đây là điều mà những cổ tu khác không thể nào làm được. Một bên cảm nhận trận chiến nguyên thủy của cổ trùng, một bên lật xem, Luyện Cổ Bút Ký. Cửu Cát làm vậy không phải là vì muốn học tập, mà là muốn dựa vào góc độ cao hơn để thăm dò bí mật sâu xa nhất của việc luyện cổ. Nếu như Cửu Cát đoán không lầm, con cuối cùng giành được thắng lợi hẳn là độc khí cổ. Nó là một loại ngụy trùng, bản thân nó vẫn chưa hoàn toàn đánh mất năng lực sinh sôi nảy nở. Điều này có nghĩa là nếu như đem độc khí cổ cấy vào cơ thể người sống, nó sẽ coi thân thể con người như một cái giường ấm để sinh sôi nảy nở. Có lẽ chính bởi vì nó chưa hoàn toàn mất đi năng lực sinh sôi nảy nở, cho nên tính hung ác của nó mới mạnh mẽ nhất, so với hai con độc dịch cổ còn lại thì mạnh hơn rất nhiều. Tiểu Phương, ngươi đừng chỉ lo xoa chân, phía trên cũng xoa cho ta nữa. Cửu Cát phân phó. Vâng. Tiểu Phương gật đầu đáp ứng. Cửu Cát đặt luyện cổ bút ký xuống, sau đó lấy một quyển sách khác từ trong rương gỗ ra. Lần này là một quyển phù lục thư. Trong phù lục thư ghi chép ba loại hỏa phù. Loại thứ nhất là viêm bạo phù, loại thứ hai là hỏa cầu phù, loại thứ ba là hỏa xà phù. Tên Trần Thụ Sơn kia hẳn là đang tu luyện hỏa mạch. Một tên tu luyện hỏa mạch lại có thể hợp nhất với độc khí cổ, trở thành nhân cổ hợp nhất, cái gọi là hữu tình chi đạo chẳng qua chỉ là đang bóp méo nhân tính. Cửu Cát vừa nói vừa ném quyển phù lục thư trong tay lên bàn, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Nhân tính có thể co giãn, thứ bị vặn vẹo trong nhân cổ hợp nhất căn bản không phải là cổ trùng, mà là nhân tính, Cửu Cát lẩm bẩm tự nói. Được rồi. Lau chân xong rồi thì đi ra ngoài đi, Cửu Cát buông quyển sách trong tay xuống, nói. Bên kia, Lý Tiểu Thúy và Tiểu Hoa đang giúp Cửu Cát chế tạo lục mao thần trang. Nguyên liệu của lục mao thần Cát yêu cầu bọn họ thêm khung xương vào trong lục mao thần trang, như vậy buổi tối hắn có thể nhân lúc bọn họ không để ý mà chuồn êm, sau đó lén lút chui vào mai rùa đen, hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc. Cả ngày hôm đó Cửu Cát đều không bước ra khỏi mai rùa đen. Mãi cho đến tối, Cửu Cát khoác một chiếc áo ngủ, từ trên giường đứng dậy, sau đó đi đến mảnh đất hoang. Trải qua hai ngày hai đêm, trận chiến bên trong thanh đồng cổ chung rốt cuộc cũng kết thúc. Trong cả thanh đồng cổ chung chỉ còn lại duy nhất một con cổ, con độc khí cổ có năng lực sinh sôi nảy nở kia đã giành được thắng lợi cuối cùng, có điều nó cũng đang hấp hối. Một đạo ngân quang lóe lên. Độc khí cổ bay vào trong tay Cửu Cát. Bạch Ngân Chân Nguyên không ngừng tẩm bổ cho nó. Thế nhưng cho dù như vậy, sinh mệnh lực của độc khí cổ vẫn đang không ngừng trôi đi. Cho dù đặt nó vào trong không khiếu của mình, thì nó cũng sẽ chết. Làm cách nào mới có thể khiến nó sống sót? Phương pháp duy nhất để nó sống sót chính là để nó ký sinh trên người sống, dùng huyết nhục của con người để tẩm bổ cho nó, như vậy nó mới có thể khởi tử hồi sinh. Huyết nhục tẩm bổ. Ánh mắt Cửu Cát trở nên sắc bén. Bên trong mai rùa đen, Tiểu Hoa cô nương đang ngủ say sưa trên giường, đột nhiên cảm thấy có người vỗ nhẹ vào mặt mình. Cửu Cát công tử. Tiểu Hoa cô nương e lệ nói. Ta muốn ngươi giúp ta một việc. Không được. Công tử, hay là huynh tìm Tiểu Thúy và Tiểu Phương đi, muội muội. Muội muội đang hành kinh. Tiểu Hoa cô nương nói với giọng nhỏ như mũi kêu. Chính là bởi vì ngươi đang hành kinh, ta mới muốn. Cửu Cát nói. A. À. Tiểu Hoa phát ra tiếng kêu thảm thiết, vang vọng khắp cả mai rùa đen. Bên ngoài mai rùa đen lại không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, Tiểu Phương và Lý Tiểu Thúy vội vàng mặc quần áo vào, sau đó xuống giường. Bọn họ ở trong mai rùa đen, ngày thường chỉ trồng hoa trồng cỏ, buổi tối cho dù có không ngủ, thì ban ngày vẫn có thể tranh thủ ngủ bù. Tiểu Phương sau khi xuống giường, liền dựa vào ánh trăng, vừa cắn hạt dưa vừa hỏi. Mỗi lần đến kỳ, nàng ta đều như vậy sao? Lý Tiểu Thúy nhíu mày hỏi. Hừ. Đương nhiên là giả vờ cho công tử xem, Tiểu Phương hừ lạnh nói. Dưới sự tẩm bổ của phế huyết và bạch ngân chân nguyên của Cửu Cát, sinh mệnh lực của độc khí cổ cũng không có dấu hiệu ngừng lại, cuối cùng nó vẫn chết. Nếu như đem con độc khí cổ này cấy vào trong cơ thể Tiểu Hoa, có lẽ nó sẽ không chết. Thế nhưng không cần thiết. Cổ trùng chẳng qua chỉ là công cụ mà thôi. Còn Tiểu Hoa là người có thể giúp hắn. Huống hồ ở Mông Trạch cũng không thiếu cổ trùng. Bởi vì Cửu Cát không hiểu rõ quy luật luyện cổ, hiện tại hắn cũng chỉ đang thử nghiệm, cho nên lần thất bại này cũng nằm trong dự liệu, nếu thành công mới là ngoài ý muốn. Mà quy luật chính là tổng kết vô số lần thất bại và thành công, chỉ cần có kiên trì, giỏi quan sát, giỏi tổng kết, hơn nữa phải có dũng khí thử nghiệm, cuối cùng nhất định có thể nắm giữ được quy luật, để cho bản thân mỗi một lần luyện cổ đều thành công. Lúc này trời đã sáng. Cửu Các mặc Lục Mao thần trang do Lý Tiểu Thúy và Tiểu Hoa vội vàng làm xong, đi ra khỏi Mai Rùa Đen. Cửu Các mặc Lục Mao thần trang, đi tìm Kiều tướng quân, mà Kiều tướng quân cũng đã chiêu mộ đủ người. Tính cả Cửu Các tổng cộng có 5 người. 5 người bọn họ rời khỏi Hồ Lô Quan, đi về phía sâu trong Môn Trạch. Kiều tướng quân mang theo tổng cộng 4 người. Ngoại trừ Tống Tân Nguyên, những người còn lại cũng giống như Cửu Các, đây là lần đầu tiên đi theo Kiều tướng quân tiến vào Môn Trạch. Bao gồm cả Kiều tướng quân, tất cả mọi người đều mặc Lục Mao thần trang. Màu xanh biếc. Mọi người di chuyển không nhanh, bởi vì Lục Mao thần trang rất dày và nặng. Trên đường đi, tất cả mọi người đều im lặng không nói gì. Mọi người yên lặng duy trì đội hình, tiếp tục tiến về phía trước. Nửa ngày sau, mọi người nghỉ ngơi ở chỗ này ăn chút lương khô đi, ta đi dò xét tình hình trước. Kiều tướng quân nói xong liền chui vào trong rừng cây rậm rạp. Tống huynh, tại sao chúng ta phải đi trộm trứng của trạch trạm Phi Long? Cửu Các đột nhiên hỏi. Tống Tân Nguyên kinh ngạc nhìn Cửu Các, nói, đương nhiên là vì muốn kiếm quân công. Một quả trứng của trạch trạm Phi Long trị giá 1.000 quân công, chỉ cần chúng ta tìm được một ổ, thì tất cả mọi người ở đây đều có thể trở thành thượng sĩ. Ý ta là tại sao phủ tướng quân lại ban bố nhiệm vụ này? Có lẽ là vì triều đình muốn cống phẩm. Gần đây số lượng cống phẩm triều đình cần có vẻ nhiều hơn. Ta nghe nói tiểu hoàng tử sắp được phong làm thái tử, triều đình muốn mở yến tiệc, cho nên phải chuẩn bị một ít thứ hiếm lạ. Tiểu hoàng tử nào? Cửu Các đột nhiên hỏi. Đương nhiên là Phong Trục Ngọc, vị hoàng tử duy nhất do đương kim hoàng hậu sinh ra, một gã hiệu úy khác nói. Phong Trục Ngọc sắp làm thái tử rồi sao? Hẳn là vậy. Con gái Chung Tể tướng làm hoàng hậu, cháu ngoại của lão tất nhiên cũng nên trở thành thái tử. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Cửu Các yên lặng lắng nghe, không xen vào. Xem ra Chung hoàng hậu lại tìm một kẻ đóng giả con trai cho mụ ta. Thật thú vị. Cũng không biết Chung Thuấn Hoa đưa con nhà ai lên ngôi vị thái tử nữa. Hoàng huynh. Ngươi ăn cái gì vậy? Tống Tân Nguyên đột nhiên lên tiếng hỏi. Lúc này trong tay mọi người đều cầm bánh bột ngô, chỉ có một người trong tay không chỉ có bánh bột ngô, mà còn có thêm cả thịt. Ở Mông Trạch, thịt là vật hiếm có, thỏ thanh thảo tuy phổ biến, nhưng lại có độc, cần phải đưa đến sa mạc cách ly mười mấy ngày mới có thể ăn. Ăn một con thỏ ít nhất phải 20 điểm công huân. Bởi vậy, ít ai ở đây ăn thịt. Hoàng đại trụ liếc nhìn mọi người, cười khà khà nói, châu chấu chiên dầu. Tống Tân Nguyên liếm môi. Không độc sao? Không độc. Ngươi thử xem. Hiệu ý hoàng đại trụ lại lấy ra mấy con châu chấu chiên từ trong túi trữ vật, chia cho mỗi người một ít. Cửu Các cũng nhận lấy châu chấu, cuộn vào bánh ngô, cắn một miếng, thơm giòn. Vị ngon sảng khoái. Vị không tệ. Châu chấu gì đây? Chắc là châu chấu đó. Cửu Các nhíu mày nói. Không sai, đúng là châu chấu. Trong Mông Trạch làm gì có châu chấu? Tống Tân Nguyên nói. Đúng vậy. Trong Mông Trạch độc trùng lợi hại quá nhiều, chúng kìm hãm lẫn nhau, căn bản không có cơ hội cho châu chấu thành yêu. Cửu Các phụ họa. Ta bắt được ở sa mạc. Châu chấu sa mạc. Vị ngon đấy, còn nữa không? Đồ tốt này, ta cũng không còn nhiều. Hoàng đại trụ lộ vẻ khó xử. Đúng lúc này. Kiều tướng quân trở về, vẻ mặt nghiêm nghị nói với mọi người, phía trước có độc chướng, các ngươi đều mang thanh linh đan chứ. Mọi người cùng gật đầu. Năm người cùng xuất phát, mỗi người ngậm một viên thanh linh đan trong miệng, xuyên qua màn độc chướng màu vàng. Trong màn độc chướng màu vàng có mùi đất nồng nặc, Cửu Các không chỉ duy trì huyền cương hộ thể, mà còn mở ra vân kính tâm hồ. Vân kính tâm hồ soi rõ bản thân. Xuyên qua mặt hồ gợn sóng, Cửu Các có thể quan sát trạng thái của bản thân bất cứ lúc nào. Trong màn độc chướng màu vàng, ngoại trừ tầm nhìn bị hạn chế, những thứ khác đều không có gì bất ổn. Nhìn trạng thái của vân kính tâm hồ, có vẻ Cửu Các không cần dùng đến thanh linh đan. Đi được một canh giờ. Năm người mới vượt qua màn độc chướng màu vàng, đến một vùng đầm lầy cực kỳ lầy lội. Trong đầm lầy lầy lội tĩnh mịch này, năm người cẩn thận di chuyển suốt một ngày, cho đến khi trời chiều. Trời sắp tối. Kiều tướng quân tìm cho mọi người một chỗ nghỉ chân. Đó là một ngôi nhà đổ nát giữa núi rừng. Nóc nhà đã không còn, tường cũng chỉ còn ba mặt, mà ba mặt tường ấy cũng chỉ còn lại những bức tường cục cao bằng một người. May mà ở đây có sàn nhà lát đá xanh, ít nhất ngủ trên sàn nhà còn khô ráo, tốt hơn ngủ trong đầm lầy không biết bao nhiêu lần. Xung quanh tường đổ nát, rêu xanh mọc đầy đất. Yêu thú đi đêm trong đầm lầy rất nhiều, buổi tối căn bản không thể di chuyển, đêm nay chúng ta hãy ở lại đây. Các ngươi nhớ kỹ, ban đêm tuyệt đối không được lên tiếng, cũng không được ngáy ngủ, kẻ nào ngủ hay ngáy thì hãy mở to mắt ra mà ngủ. Dứt lời, Kiều tướng quân đi đến góc tường nằm xuống. Nhìn từ xa, góc tường trông như thể bị một con yêu thú cỡ lớn nào đó thải ra một bãi phân khổng lồ, lâu ngày cỏ mọc xanh um. Ta ngủ cùng tướng quân. Tống Tân Nguyên lập tức đi tới bên cạnh Kiều tướng quân nằm xuống. Một bãi cỏ xanh biến thành hai bãi cỏ xanh. Ta tự tìm chỗ khác. Cửu Cát liếc nhìn hai người còn lại, nói. Hai người còn lại gật đầu. Chẳng mấy chốc, năm người đã tìm được chỗ nằm trong ngôi nhà hoang phế này. 300 năm trước, quân Viễn Chinh nhân tộc phát hiện ra Môn Trạch, thế như trẻ tre đánh vào sâu bên trong Môn Trạch. Có vị tướng quân nhân tộc thậm chí còn có ý định cải tạo Môn Trạch, biến nơi đầy rẫy độc trùng này thành vùng đất màu mỡ. Thế nhưng chỉ 200 năm sau, tình thế thay đổi, quân Viễn Chinh nhân tộc bị đẩy lui về sa mạc, lập nên phủ tướng quân Môn Trạch, chỉ để lại một trạm gác ở khu vực Môn Trạch. Mà nơi đổ nát hoang tàn này chính là di tích năm xưa quân Viễn Chinh nhân tộc để lại ở Môn Trạch. Năm bãi cỏ xanh xuất hiện một cách đột ngột ở góc tường đổ nát. Trong đó có một bãi cỏ xanh thậm chí còn nằm sát mép đầm lầy. Cửu Cát đặt mai rùa lên bức tường đổ, sau đó lặng lẽ khởi động thiên tàn trận văn. Cửu Cát biến mất, chỉ còn lại bộ Lục Mao thần trang dày cộp. Bên trong Lục Mao thần trang có phần khung chống đỡ, Cửu Cát hoàn toàn có thể ung dung thoát xác. Người biến mất, chăn nệm vẫn còn. Vừa vào trong mai rùa, Cửu Cát đã ngửi thấy mùi lẩu cá thơm phức. Lúc này trong mai rùa, rau dưa vẫn chưa mọc, gà con mới nở, thỏ thanh thảo vẫn còn độc, trước mắt chỉ có thể ăn cá. Thịt cá được thái mỏng, trong suốt như ngọc. Bốn người ngồi quanh nồi lẩu, bắt đầu tán thưởng. Ăn hết một con cá, bốn người vẫn chưa no. Nhưng không sao. Hai cân mì được cho vào nồi nước dùng cá. Mì cá. Mỗi người một bát. Nước dùng cá ngọt liệm, ngon tuyệt. Ăn xong, mọi người lại tắm rửa. Đi đường cả ngày, Cửu Cát cần nghỉ ngơi cho thoải mái. Ngâm mình trong thùng tắm nước nóng, thật dễ chịu. Tắm rửa xong, dập tắt bếp lò. Lúc này đã là đêm khuya. Môn Trạch, đầm lầy mông lung. Cây cối ở đây tùm, rừng rậm rạp, ban ngày đã âm u, ban đêm càng không cần phải nói, tối đen như mực. Công tử, mời người uống trà. Tiểu Phương bưng chén trà nóng đến bên Cửu Cát. Cửu Cát nhận lấy chén trà, vừa nhấp một ngụm, vừa ngẩng đầu quan sát. Bên ngoài. Vù vù vù. Trong màn đêm. Xuất hiện những con muỗi to bằng cái chậu. Không chỉ một con, mà là cả đàn. Những con muỗi này có hoa văn như da hổ, khi chúng vỗ cánh, tiếng vo ve vang lên inh ỏi. Đó chính là muỗi độc đầm lầy. Một con muỗi độc đầm lầy đã khó đối phó, cả đàn muỗi độc đầm lầy thì dù là võ tiên cũng phải bỏ mạng. Cả đàn muỗi độc đầm lầy không bay đi mà dừng lại, phủ kín một vùng. Lúc này chắc chắn Kiều tướng quân và những người khác không dám thở mạnh. Muỗi độc đầm lầy thường đi thành đàn, che kín cả bầu trời, là bá chủ đáng sợ nhất ở Môn Trạch. Bất kể là người hay thỏ thanh thảo, khi gặp phải chúng đều chỉ có thể nằm im giả làm cây cỏ, mới mong thoát chết. Khoảng nửa nén hương sau. Vù vù vù. Đàn muỗi độc đầm lầy lại bay đi, nhưng vẫn còn sót lại vài con. Có lẽ là bị thương, có lẽ là mệt mỏi. Trong khu nhà đổ nát này còn khoảng 3-4 con muỗi độc đầm lầy. Số lượng này căn bản không đủ tạo thành uy hiếp, nếu chỉ có một mình Cửu Cát, có lẽ hắn đã ra tay bắt vài con muỗi độc đầm lầy ném vào thanh đồng cổ, xem có thể tạo ra được giống mới nào hay không. Đúng lúc này, một chiếc lưỡi màu hồng nhạt bắn ra, xuyên thủng một con muỗi độc đầm lầy. Một con thằn lằn toàn thân dính đầy bùn đất từ trong bóng tối bò ra. Phục phục phục. Chiếc lưỡi màu hồng nhạt liên tục bắn ra, xuyên thủng những con muỗi độc đầm lầy còn lại rồi nuốt chửng. đó là thằng lằn đầm lầy, ban ngày ẩn mình trong bùn đất, ban đêm ra ngoài kiếm ăn. Khứu giác của nó rất nhạy bén. Chiếc lưỡi chẻ đôi của nó liên tục thò ra thụt vào, dường như cảm nhận được vài bãi cỏ xanh có gì đó kỳ lạ. Thằng lằn đầm lầy bò về phía một bãi cỏ trong số đó, chiếc lưỡi hồng hào mềm mại không ngừng liếm láp bãi cỏ. Đúng là cỏ thật. Dưới lớp cỏ là đất. Lớp đất rất mỏng, bên dưới là chăn, bên dưới lớp chăn là một vỏ giả, đó chính là hoàng đại trụ. Nằm trên giường đá, Cửu Cát có thể cảm nhận được tình hình vô cùng căng thẳng. Với tu vi võ sư nhị phẩm, hoàng đại trụ muốn giết con thằng lằn này không khó. Vấn đề là sau khi giết nó, mùi máu tươi sẽ thu hút rất nhiều yêu thú khác. Nếu yêu thú kéo đến quá nhiều, mọi người sẽ không thể giả vờ được nữa. Nếu Cửu Cát cứ ru rú trong mai rùa một mình, e là không ổn. Chỉ thấy con thằng lằn đầm lầy thè lưỡi thăm dò tảng cỏ chỗ hoàng đại trụ. Càng ngày càng đến gần. Đột nhiên, con thằng lằn đầm lầy giống như bị kinh hãi, vội vàng lùi về sau. Khò! Khò! Hoàng đại trụ ngáy. Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng lại dọa con thằng lằn đầm lầy sợ hãi. Con thằng lằn đầm lầy này chỉ là một tiểu yêu, trong đầm lầy thuộc tầng lớp thấp nhất. Nghe thấy tiếng ngáy, đương nhiên là sợ hãi. Con thằng lằn đầm lầy quẩy đuôi, xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt đã biến mất trong bóng tối. Vút, Cửu Cát đột nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời đen kịt dường như có yêu thú khổng lồ nào đó bay qua. Yêu thú này tuyệt đối là đại yêu. Một khi trên mặt đất xảy ra chiến đấu, động tĩnh trên mặt đất nhất định sẽ thu hút sự chú ý của đại yêu trên không, đến lúc đó ai cũng không chạy thoát. Vào ban đêm trong đầm lầy, vẫn là giả làm thực vật như rau cải, thỏ trắng, có lẽ mới là cách sinh tồn hợp lý nhất. Chúng ta đi ngủ thôi. Cửu Cát ngáp một cái. Đêm đã khuya. Nên đi ngủ rồi. Nhưng Cửu Cát còn chưa kịp bước vào phòng ngủ, con thằng lằn đầm lầy kia lại bò về. Qua mai rùa. Cửu Cát rõ ràng cảm nhận được sự hoảng loạn của con thằng lằn đầm lầy. Tối qua các ngươi cũng chưa ngủ ngon, các ngươi về phòng ngủ đi, tối nay ta ngủ trên giường đá ở sân nhỏ. Vâng công tử. Hai cô nương Lý Tiểu Thúy và Phương Hoa đi vào trong nhà ngủ. Cửu Cát thì nằm thoải mái trên bàn đá ở sân nhỏ, quan sát thế giới bên ngoài qua mai rùa. Con thằng lằn đầm lầy phát ra tiếng gầm gừ, rõ ràng là tiếng gầm gừ yếu ớt. Phía sau con thằng lằn đầm lầy, mấy tảng cỏ vẫn bất động. Thậm chí có một tảng cỏ còn phát ra tiếng ngáy. Trong màn đêm, một con quái vật hình người mập mạp đang chậm rãi tiếp cận con thằng lằn đầm lầy. Con thằng lằn đầm lầy lùi về phía tảng cỏ chỗ hoàng đại trụ. Con thằng lằn đầm lầy này vô cùng gian xảo. Nó phát hiện ra điểm bất thường của mấy tảng cỏ trong căn nhà đá này. Là tiểu yêu, nó không dám đi trêu chọc, nên đã dẫn một con quái vật đến, chuẩn bị ném đá dò đường. Không thể xem thường. Trong mai rùa, Cửu Cát nghiêm nghị nói. Theo con quái vật hình người mập mạp càng lúc càng đến gần, tiếng gầm gừ của con thằng lằn đầm lầy cũng càng ngày càng dữ tợn. Qua mai rùa, Cửu Cát cũng cuối cùng đã nhìn rõ con quái vật hình người. Đó không phải là một con yêu thú, mà là một đàn. Đó là một con quái vật hình người được tạo thành bởi vô số côn trùng. Trên người con quái vật chằng chịt toàn là côn trùng, trên trán con quái vật có một con côn trùng màu xanh lam. Con côn trùng đó phát ra ánh sáng xanh lam yêu dị trong màn đêm. Chẳng lẽ đó là cổ trùng nguyên thủy của tâm nhãn cổ, quá tối. Cửu Cát căn bản không nhìn rõ. Nếu đó là cổ trùng nguyên thủy của tâm nhãn cổ, vậy thì nhất định hắn phải có được. Theo như suy đoán của Cửu Cát về con đường cổ đạo của bản thân, hắn muốn tấn cấp lên cổ sư tứ chuyển chỉ có hai con đường. Một là đổi một con bản mệnh cổ tứ chuyển khác, hai là trực tiếp nâng cấp tâm nhãn cổ tam chuyển lên tứ chuyển. Bản mệnh cổ trùng đạt đến tứ chuyển trước, không khiếu biến hóa theo sau. Thay đổi bản mệnh cổ trùng, Cửu Cát vẫn đang nghiên cứu, còn lần trước để năm con bọ hung chiến đấu trong hũ cổ đồng, chính là hy vọng thông qua thuật luyện cổ trực tiếp nâng cấp cổ trùng. Bên ngoài, con thằng lằn đầm lầy thấy con quái vật hình người không ngừng đến gần, còn yêu thú cường đại ẩn nấp trong đống cỏ vẫn không hề tỉnh giấc. Thế là con thằng lằn đầm lầy dứt khoát chuồn mất. Tốc độ chạy trốn của con thằng lằn đầm lầy cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Con thằng lằn đầm lầy chạy mất rồi, nhưng con quái vật được tạo thành bởi vô số côn trùng nhỏ vẫn từng bước, từng bước tiến lại gần. Xong rồi. Theo hướng đi của con quái vật này, nhất định sẽ liên lụy đến Hoàng Đại Trụ, thậm chí là Kiều tướng quân. Tên Hoàng Đại Trụ kia đã ngủ say như chết, xem ra phải dựa vào Kiều tướng quân giải quyết. Hai chân của con quái vật hình người tuy nhìn có vẻ đang chuyển động, nhưng bên dưới chân nó lại là một tấm thảm được tạo thành bởi vô số côn trùng. Chân trước chân sau của tấm thảm không ngừng chuyển động, đẩy con quái vật hình người chậm rãi bước đi. Tốc độ chậm, nhưng ngược lại tạo ra một loại cảm giác áp bức. Như thể chỉ cần nó đến, tất cả đều sẽ bị nghiền nát thành bột mịn. Cửu Cát nhíu mày. Kiều tướng quân, Tống Tân Nguyên và một gã hiệu úy khác đang nằm giả làm thực vật trên mặt đất, không chút do dự đứng dậy. Bỏ chạy. Một gã võ tiên dẫn theo hai gã võ sư thượng tam cảnh tu luyện huyền cương bỏ chạy, tốc độ còn nhanh hơn cả con rắn bốn chân vừa rồi. Không tệ. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, có thể sống sót trong đầm lầy, quả nhiên không đơn giản. Cửu Cát gật đầu tán thưởng. Chỉ là tên Vương Bát Đảng này. Thật đáng chết. Bán đứng đồng đội. Cửu Cát thầm mắng. Lúc này tuy Cửu Cát đang ở trong mai rùa, hưởng thụ sự an toàn, nhưng tên họ Kiều kia không biết hắn đang ở trong mai rùa, hắn ta rút lui cũng không báo trước một tiếng. Còn có tên Hoàng Đại Trụ ở ngay gần đó cũng không gọi hắn ta dậy rồi cùng chạy, chỉ lo tự mình chạy trốn. Tống Tân Nguyên và tên đồng đội kia chắc chắn là chưa ngủ, thấy kẻ cầm đầu bỏ chạy, tất nhiên cũng đi theo. Tên họ Kiều kia nói muốn sống sót trong đầm lầy thì đầu óc nhất định phải lanh lợi, cái gọi là lanh lợi này chính là phải đi theo hắn ta. Cửu Cát ở trong mai rùa tuyệt đối an toàn, chắc chắn có thể sống sót. Vậy còn Hoàng Đại Trụ, hắn ta cũng chưa chắc đã chết. Tên Hoàng Đại Trụ kia luôn mang theo châu chấu nướng bên người, nói không chừng là một gã cổ sư.